Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói lắp vì tôi chết lặng, ta đã đồng ý khi nào? Tôi biết mà, tôi biết người sẽ đồng ý, Cedric nói, gật đầu và thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc. Công chúa, người có lại gần để thể lắng nghe điều tôi nói không? Tôi ngẩng đầu trước lời nói của anh ấy và nhìn xung quanh. Người quản gia nhìn chằm chằm vào tôi và cơn khủng hoảng trong phút chốc của Emily trở nên kỳ lạ. Mọi người ở lại, tôi vội vàng hét vào mặt họ. Sau đó, sau khi xác nhận rằng họ bước xuống 5 bậc thang gần ghế sofa, họ cúi đầu về phía Cedric. Anh ta thầm thì thầm. Điện hạ đã để lại lời nhắn rằng, nếu cô nói những điều tiêu cực như ta đã đồng ý khi nào, hãy trả ơn cho người anh hùng đã cứu mạng cô. Ngài ấy nói điều đó tốt hơn là công bố trước mặt mọi người. Gì, ngài ấy nói nếu bạn không chấp nhận ta sẽ coi nó như một phần mở rộng của thứ gì đó, mà cô đã cống hiến. Ha ha, tôi chết lặng, ngay khi tôi nghe thấy, điều gì đó tôi đã dành tặng, một cảnh tượng lướt qua tâm trí tôi như một lời nói dối. Biển đêm gió mát, thái tử đang tắm trong ánh vàng rực rỡ, đột nhiên đưa tay về phía tôi. Và trên môi tôi mà không cần thông báo trong giây lát. Ác, đồ điên, tôi có thể cảm thấy sức nóng tăng lên như thể sắp bùng nổ vào mặt mình. Tôi vội vàng lắc đầu và cố gắng rũ bỏ những ký ức chết tiệt. Tôi không hiểu phản ứng này đúng. Và Cedric thì thầm một lần nữa với vẻ mặt rất nghiêm túc. Công chúa, tôi rất ngại hỏi người vấn đề này, nhưng là người bị điện hạ uy hiếp sao? Nếu vậy, xin hãy cho tôi một cái ho kép, tôi sẽ giúp người bằng cách nào đó. Anh ta đột nhiên ngừng nói và mở to mắt. Mà này, người bị ốm mà, sao tự nhiên người lại mân mê môi thế này? Tôi giật mình vì câu nói của anh ta và đưa tay lên. Tôi thậm chí không biết anh ấy đang làm điều đó, nhưng giọng nói của tôi bật ra mà không nhận ra. Ồ, anh không cần phải biết. À ha, Cedric thở dài với một cái nhìn kỳ lạ dường như đã nhận ra điều gì đó về phản ứng của tôi. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy khó chịu và nâng phần trên của mình lên, mà tôi đang cúi xuống với vẻ mặt cao có. Cảm ơn vì những món quà mà anh đã tặng cho ta. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về một đối tác, vì vậy ta muốn anh chắc chắn đã nói với điện hạ của anh. Ha, người muốn nói gì, ta vẫn chưa quyết định có nên tham dự bữa tiệc hay không, vì vậy ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu tìm một người khác. Tôi mỉm cười và nhún vai một cách đáng ghét, anh không biết phải không? Hôm đó ta đột ngột bị sốt nên nằm nghỉ. Ồ, vâng, vâng, tất nhiên là có, nhưng... Cedric liếc nhìn với vẻ mặt mờ mịt, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, vậy đó là sự thật. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt mơ hồ trong giây lát với những suy nghĩ bất chợt của mình, rồi nhanh chóng đứng dậy. Cảm ơn vì trà công chúa. Vâng, tôi đã nói với người, vì vậy tôi sẽ đứng dậy ngay bây giờ. Vâng, ta cũng không thể níu kéo một người đàn ông bận rộn thêm nữa. Tôi lắc đầu một cách ngạo mạn và nói, biến khỏi đây, vậy thì tôi sẽ đi. Rất cảm ơn vì đã nhận lời thưa công chúa. Cedric nói lời tạm biệt trong im lặng. Ha, điều gì đó không đúng. Tôi đang cố gắng trả lời một cách cẩn thận, nhưng tôi cảm thấy như thể tôi đã nghe thấy một tiếng động lạ. Ngày sau đó, phụ tá của thái tử, người đã lái xe trong cơn bão, đã rời khỏi dinh thự một cách an toàn. Nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Emily, hãy sắp xếp những thứ này lại và để chúng trong phòng của ta. Emily, khi tôi không nghe thấy câu trả lời, tôi quay đầu lại một cách bất cần. Sau đó, tôi thấy người quản gia và Emily đang nhìn tôi cách tôi 5 bước với ánh mắt kỳ lạ. Người quản gia bặm môi hỏi, không chút khó khăn, có phải tiểu thư thực sự đã chiến tranh lạnh với thái tử không? Cái quái gì thế, ngay khi tôi định hỏi, tôi đã nhớ đến tin đồn giữa tôi và thái tử, người đã náo động một thời gian kể từ cuộc thi săn bắn. Cặp đôi bí mật hàng thế kỷ mà không ai biết, là một cuộc chia tay buồn bã, hay một cuộc chiến tranh lạnh ngọt ngào, thái tử tán tỉnh bị công chúa đá rồi. Tôi vội vàng lắc đầu và hét lên, ôi không, nó không thực sự như vậy. Giọng tôi đầy uất hận vang lên trong phòng khách, ta chưa quyết định có nên tham dự bữa tiệc sinh nhật hay không, vì vậy hãy cẩn thận với miệng của các người. Tôi trở về phòng sau khi có Emily và quản gia tham gia vài lần. Thật may mắn khi công tước đến cung điện và các con trai đi đào tạo bên ngoài. Tôi không thể ngăn phụ tá của thái tử nói rằng anh ấy đã ở đó, nhưng đó là bởi vì chỉ những người ở đó mới biết rằng tôi đã nhận được một món quà xa hoa lộng lẫy. Một lúc sau, người quản gia, người đã ra lệnh quay lại. Vào phòng, chỉ có một mình ông ấy. Eclis sao rồi, có vẻ như anh ấy đang học một lớp kiếm thuật tiểu thư. Trong lớp, tôi tự hỏi, tôi chắc rằng anh đã nói rằng anh ta sẽ đến muộn vài ngày. Nhưng người quản gia nói thêm điều đó, hơi cau mày nhìn tôi. Tôi đã đến Martha và kiểm tra, cũng không có kỵ mã và xe ngựa, vậy thì cậu ấy hẳn đã thực sự đến lớp, chiếc xe chở anh chỉ di chuyển đến ngôi làng nơi anh ấy được đào tạo. Iclis, người đã biến mất nãy giờ, hơi nhàm chán và ủ rũ nhưng tôi chấp nhận. Bạn không thể bỏ qua một bác sĩ muốn học kiếm thuật. Ngày mai ta phải ra ngoài, tôi có thể thấy bốn, còn lại của sự ưa thích nhưng tôi đã cố gắng thư giãn. Nếu bạn không cư xử đúng mực nó sẽ không hoạt động. Trong khi tôi đang suy nghĩ về những nơi để đi chơi với anh ấy, tôi đột nhiên nghĩ về một điều khác. Tôi đã lo lắng và nói ra, hãy sẵn sàng ra ngoài, quản gia. Người quản gia ngạc nhiên hỏi trước âm thanh vắng bóng từ lâu. Có ổn không nếu tiểu thư không có người đi cùng? Không sao, ta sẽ quay lại ngay. Tiểu thư đi đâu? Tốt, cộc cộc, tôi bất giác gõ bàn của mình. Tôi thực sự không biết một người đàn ông đã có mọi thứ sẽ cần gì và liệu nó có ý nghĩa gì không? Hãy đến nhà buôn vũ khí. Chỉ là tôi không thể kiềm chế sự thôi thúc đột ngột của mình. Chuyến đi chơi kết thúc ngắn như mong đợi. Này, ta nghe nói phụ tá của ngài ấy ở đây hôm nay. Tại sao cô ở đây? Ngay khi bước vào biệt thự Bruno sau buổi tập về và hỏi. Nó không phải là một việc lớn. Em đã có một câu hỏi về cuộc thử nghiệm tại cuộc thi săn bắn vừa qua. Gì, ta chắc chắn rằng ta đã dẹp yên mọi tin đồn thất thiệt nhưng ngài ấy còn ở đây để hỏi gì nữa. Bruno, em mệt, chúng ta sẽ nói về nó sau. Này, cô vừa hỏi gì, chỉ cần trả lời cái này và đi. Tôi trả lời đại khái là vì tôi đang mệt và sau đó chạy lên phòng để tránh sự thô lỗ này. Ngày hôm sau, người quản gia báo cáo rằng Iclis đã trở lại vào lúc bình minh muộn hơn nhiều so với lịch trình. Nỗi lo lắng lại dấy lên, tôi bỏ cuộc ngay sau khi tôi cố gắng gọi anh ta vào và chất vấn anh ta ngay lập tức như trước đây. Chà, chính tay ta đã đưa cho anh các loại thảo mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, thời gian rảnh chỉ có một giờ. Chỉ là tôi đang cố gắng giúp đỡ những người đồng hương của anh ấy. Ngày hôm sau, nếu tôi hỏi anh ấy về lý do tại sao anh ấy đến muộn như vậy, sẽ không có gì là vô lý. Và nếu anh ta làm như vậy một lần nữa, người quản gia sẽ thấy rõ rằng anh ta mắc một chứng bệnh nào đó. Hãy bảo anh ấy đến gặp tôi ngay khi anh ấy thức dậy. Đó là tất cả những gì tôi đã nói. Đó là sự cân nhắc tối đa mà tôi có thể làm. Nhưng tôi cũng không thể gặp Iclis vào ngày hôm đó. Ngay sau khi anh ấy thức dậy, anh ấy đã đi huấn luyện trong một chiếc xe ngựa. Tôi cảm thấy kỳ lạ khi người quản gia nói chuyện với vẻ mặt xấu hổ. Anh ấy đang tránh mặt ta à, nhưng không có lý do gì để làm như vậy. Anh ấy có thể đã khó chịu vì chuyến thăm của phụ tá, nhưng dù sao thì anh ấy cũng không có tư cách để thể hiện điều đó với tôi. Đọc các chương mới nhất tại Oceanone, có những lúc anh ấy đã than vãn, nhưng Eclipse này hiểu thực tế và chủ đề nhanh hơn bất cứ ai khác. Tôi đã muốn giữ lấy anh ấy ngay lập tức và đảm bảo rằng anh ấy đang ở trạng thái tốt. Tuy nhiên, anh ấy rất háo hức học kiếm thuật nên không thể quyết tâm hẹn hò với tôi. Tiệc sinh nhật còn bao lâu nữa? Trong đầu tôi đã tính đến lễ đón tuổi mới. Còn 2 tuần tính từ bây giờ. Chừng đó là đủ để tăng 4, và đó cũng là một lời kêu gọi gần. Nhưng trái với sự hồi hộp của tôi không thể gặp Iclis vào ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nữa. Cuối cùng khi tôi quyết định đến nhà nghỉ của anh ấy. Tại cung điện hoàng gia, một lời mời đã được gửi đến từ bữa tiệc sinh nhật của thái tử với lệnh rằng toàn bộ gia đình của công tước phải tham dự bữa tiệc sinh nhật của thái tử cách chương.